Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà thôi, em nói rồi, em muốn chia tay, anh còn nhớ không? Không phải đùa vui, cũng không phải tức giận. Em nói thật sao? Đỗ Phương Cần không dám tin. Đúng vậy. Kiều Quỳnh An quả quyết trả lời, khiến Đỗ Phương Cần phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, trừng mắt nhìn, giống như điện thoại di động là một đại ác ma chuyên nói dối. Anh rất khó tiếp nhận. Anh không đồng ý. Chia tay làm sao có thể, chỉ từ một phía tự ý quyết định chứ. Em đang ở đâu, anh đi đón em về, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện một chút. Không cần. Cô bây giờ không thể gặp anh, cô sợ mình sẽ mềm lòng. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau, cũng không cần thiết nữa rồi. Quỳnh An. Đỗ Phương Cần hít sâu vài hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Em kiên quyết muốn chia tay là vì gần đây anh quá bận rộn với công việc nên sao nhãng em sao? Anh và Quỳnh An quen biết nhau đã lâu, từ chị em đồng môn đến bạn bè, rồi đến quan hệ người yêu. Quỳnh An tuyệt đối không phải là người vô cớ cố tình gây sự. Quỳnh An biết sắp xếp cuộc sống bản thân với công việc, phạm vi cuộc sống của cô không lớn, nhất là sau khi hai người sống chung với nhau. Cuộc sống của cô, ngoại trừ việc chăm sóc anh, phần lớn thời gian đều ở nhà làm việc, đọc sách. Tính cách lạnh nhạt của cô không có ý chí chiến đấu tích cực. Sau khi hai người sống chung, cô cũng thường nói, muốn anh mang một phần cầu tiến đó của mình cùng nhau dốc sức làm việc là được rồi. Sau đó, một người ở ngoài, một người ở nhà. Anh ở ngoài hô phong hoán vũ, về đến nhà, coi như chỉ cần có cô làm bạn thì anh sẽ cảm thấy ấm áp là tốt rồi. Yêu cầu của cô chính là nhỏ bé như vậy. Cho nên, anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân mấu chốt. Kiều Quỳnh An lựa chọn im lặng để đối mặt với vấn đề. Được, anh biết rồi. Anh quá hiểu tính cách của Kiều Quỳnh An, cô sẽ không nói dối. Bị anh đoán trúng, không thể làm gì ngoài việc im lặng, không trả lời. Cho nên dù anh hỏi em nguyên nhân, em cũng không trả lời. Vậy thì đúng rồi. Dù sao em cũng đã dọn ra ngoài, nguyên nhân không quan trọng. Cô khó khăn nói. Không, nguyên nhân rất quan trọng, huống hồ anh không có khả năng để đồng ý chia tay. Điều quan trọng hàng đầu hiện nay chính là tìm ra thủ phạm, chính khiến cho bọn họ chia tay, sau đó sẽ bốc thuốc đúng bệnh. Anh không muốn chết không rõ ràng. Anh nói, anh cũng không muốn nói chuyện với chiếc điện thoại lạnh lẽo, cứng nhắc, không có sức sống. Anh muốn gặp cô. Gặp nhau đi, Quỳnh An. Đầu tiên lừa cô ra ngoài, sau đó lại lừa cô về nhà. Anh rất có tự tin vào việc này. Quỳnh An luôn không chống đỡ được anh. Kiều Quỳnh An không ngu ngốc, cô biết rất rõ nhược điểm của mình. Nhược điểm của cô chính là Đỗ Phương Cần. Cô không rõ lúc này anh đang suy tính điều gì. Sau khi Chu Lị Á quay về với cuộc sống của anh, giữa Chu Lị Á và cô, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Đáp án đã rất rõ ràng. Cô vẫn còn nhớ cái đêm anh chia tay với Chu Lị Á, anh đã uống say đến không còn biết gì. Miệng mặc dù chưa nói, nhưng khẳng định lòng rất đau. Tuy Chu Lị Á đã từng tổn thương anh sâu sắc, nhưng nếu không yêu cũng sẽ không đau, sẽ không hận. Nên anh vẫn yêu Chu Lị Á sao? Không thì anh đã không cần giấu giếm cô, rõ ràng là đi gặp Chu Lị Á, lại nói dối cô là ở lại làm thêm giờ. Hơn nữa, không dám ở trước mặt cô, nhận điện thoại của cô ta. Cô đây cũng cần gì chứ, cô không đành lòng thấy anh giấu giếm khổ cực như vậy, cho nên chủ động thành toàn cho anh. Chúng ta không cần gặp lại nhau. Kiều Quỳnh An quyết từ chối. Em hy vọng sau này anh có thể hạnh phúc. Mất đi cô, anh còn có cái gọi là hạnh phúc sao? Đỗ Phương Cần không nói gì mà tự hỏi trời xanh, hết lần này đến lần khác. Kiều Quỳnh An cố chấp gạt bỏ đi những suy nghĩ mới nảy ra. Dù anh nói như thế nào cũng không chịu tiết lộ cô đang ở đâu. Cũng kiên quyết hai người không cần thiết phải gặp mặt. Cô càng kiên trì không muốn nói ra nguyên nhân chia tay. Đỗ Phương Cần xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Được rồi, chỉ ít thì xác định được cô đang an toàn. Như vậy anh cũng yên tâm. Về phần muốn biết cô đang ở đâu, hẳn không phải là một vấn đề khó khăn. Anh sẽ nghĩ cách. Dường như không dễ giải quyết. Chẳng biết tại sao lúc này Kiều Quỳnh An lại kiên trì cố chấp ý nghĩ muốn chia tay. An, anh khẽ gọi cô. Vâng ạ. Nghe được anh dịu dàng gọi tên, Kiều Quỳnh An rất không tự chủ mà hồng hồng khóe mắt. Sớm biết như vậy đã không nên nghe điện thoại, làm cho cô bây giờ tâm hoảng ý loạn. Anh không đồng ý chia tay. Anh rất nghiêm túc nói. Trước tiên hy vọng em gặp anh, sau đó chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Quyết định của em cũng không thể là quyết định của anh. Ở một chỗ khác ngoài điện thoại, Kiều Quỳnh An đã cắn môi dưới, không tiếng động mà rơi lệ. Cô muốn hỏi anh, tại sao lại muốn như vậy chứ? Cô đã cố gắng thoát ra khỏi tình yêu của mình, vì sao anh còn dồn ép không tha, chẳng lẽ nhất định phải đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net